Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Iwagakurei tiến công. Một cước này rơi vào Raikik ngực, Raikik trừng mắt to, miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng hét thảm thanh âm, ngươi a, đồng thời thất dạ trên. Chân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, Raikik trên thân bắt đầu xuất hiện một số vết rách không ngừng mở rộng. Truyền khắp Raikik toàn thân, a oanh, cuối cùng tại một tiếng vang ầm ầm dưới. Raikik thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh vụn biến mất vô tung vô ảnh, tốt. Kusinai, Raikik hiện tại đã bị ta giết chết, thất dạ nhìn lấy ngực mình, Kusinai không khỏi nói mặc kệ là. Chiến đấu vẫn là giết chết Raikik, thất dạ đều ôm Kusinai. Mà Kusinai cũng đồng dạng là một mực nhìn lấy đây hết thảy, cảm ơn. Thất dạ sư phụ, nghe được thất dạ lời nói. Kusinai trên mặt cũng lộ ra mỉm cười một cái, tại thất dạ giải quyết Raikik về sau. Thất dạ hướng về bốn phía Iwagakurei nhìn lại. Nhìn lấy bốn phía mật 11 mật ma mà Iwagakurei vốn là dự định phái ra 10.000 tên ninja. Đánh giết Raikik. Thuận tiện tập kích Kumogakurei doanh địa, để xác định ở bên này chiến trường lấy được thắng lợi. Chỉ là không có nghĩ đến thế mà gặp thất dạ, cái quái vật này thất dạ lấy thực lực cường đại trực. Tiếp giết chết Raikik, nhìn lấy chiến trường chính giữa. Cái này ôm một cái tiểu la lị thiếu niên. Hiện tại tất cả Iwagakurei đều một mặt sợ hãi, chính là cái này nhìn như vô hại thiếu niên. Vừa rồi lấy nghiền ép lực lượng trực tiếp giết chết Raikik, hiện tại tất cả Iwagakurei ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi cũng không biết nói phải làm gì, đại nhân. Người này liền là vũ quốc đả thương Tsuchikage người kia, lúc này tại Iwagakurei trong đội ngũ. Một cái Iwagakurei đối bộ đội trưởng nói, cái gì? Chính là cái này thiếu niên đánh bại Tsuchikage. Iwagakurei tổng chỉ huy cũng là có chút kinh ngạc nhìn thất dạ đối với Tsuchikage thụ thương. Người này cũng là rõ ràng. Nghe nói là bị một người đả thương. Mà lại thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Về phần Tsuchikage thương thế thế nào? Cái này Iwagakurei tổng chỉ huy cũng chưa từng gặp qua, bây giờ nghe nói trước mắt người này lại là đả thương Tsuchikage. Iwagakurei bộ đội trưởng hiện ở trong lòng đột nhiên có ý nghĩ đã, nhưng cái này người đánh bại Tsuchikage, như vậy đối với Tsuchikage thậm chí bọn hắn Iwagakurei liền là một cái sỉ nhục. Mà nếu như mình có thể xuất lĩnh bộ đội đánh giết người này, như vậy hắn không phải liền là trợ giúp Iwagakurei rửa sạch sỉ nhục nếu như vậy. Cái này Iwagakurei tổng chỉ huy tại Iwagakurei danh vọng đem cũng tìm được đề cao. Nói không chừng còn có thể bị đề danh vì đời thứ tư Tsuchikage, đâu nghĩ tới đây. Cái này Iwagakurei tổng chỉ huy trong lòng lửa nóng lên. Trong nháy mắt liền bị dục vọng trong lòng che đôi mắt, mặc dù trước mắt cái này cá nhân thực lực vô cùng cường đại, ngay cả đệ tứ Raikik đều có thể đánh giết. Nhưng là không nên quên bọn hắn Iwagakurei bên này thế nhưng là có 10.000 tên ninja, liền xem như thực lực của người này có mạnh đến đâu, nhưng là nhiều người của bọn họ, liền xem như dùng mệnh kéo cũng có thể kéo chết người này, kéo chết nghĩ tới đây. Cái này Iwagakurei lớn tiếng hô nói, tất cả mọi người chú ý. Chính là người này đã thương chúng ta Tsuchikage đại nhân, để cho chúng ta tiến công. Giết người này. Hắn chỉ có một người, Iwagakurei tổng chỉ huy lớn tiếng hô nói, nghe được Iwagakurei tổng chỉ huy. Bốn phía Iwagakurei cũng toàn bộ phản ứng lại, không sai. Thực lực của người này liền xem như tại làm sao cường đại cũng vẻn vẹn là một người. Mà bọn hắn bên này có hơn vạn tên Iwagakurei. Thấy thế nào đều là bọn hắn Iwagakurei chiếm cứ ưu thế, tiến công. Suriken, Kibaku Fuda, Đô Tông Địa Bạo Gai Nhọn, Đô Tông Doryuheki, tất cả Iwagakurei. Trong nháy mắt phát động công kích, các loại ninjutsu Suriken hướng về thất dạ điên cuồng công tới, rầm rầm rầm, rất nhanh. Phô thiên cái địa công kích về phía lấy thất dạ phóng đi. Tại một mảnh tiếng nổ cực lớn lên, trực tiếp đem bao phủ thất dạ đại nhân, Kusinai, nhìn thấy thất dạ cùng Kusinai bị dìm ngập. nơi xa Iuhi Kurenai cùng Uzumaki nhất tộc người kinh ngạc kêu một tiếng, yên tâm đi. Kurenai, khó nói ngươi vẫn không rõ cái này hỗn đản thực lực sao? Loại công kích này căn bản không đả thương được hắn, Sunet không khỏi nói những công kích này. Nhìn như vô cùng mãnh liệt, nhưng là Sunet nhưng cho rằng có thể làm bị thương Thất Dạ, cái này giải quyết sao? Nhìn thấy chính mình chỗ có công kích trúng đích Thất Dạ, tất cả Iwagakurei trong lòng không khỏi nghĩ đến đây có phải hay không là quá đơn giản ngay tại chỗ. Có Iwagakurei nghi ngờ thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ trong bạo tạc vang lên, công kích của các ngươi kết thúc. Nghe được cái thanh âm này, tất cả Iwagakurei trong lòng không khỏi sững sờ. Tiếp lấy một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt cho bụi tản ra sau tràng cảnh chỉ gặp Thất Dạ y. Nguyên ôm Kusinai, thân thể không có di động mảy may, mà lại trên người không có một chút tổn thương, những này Iwagakurei công kích xác thực vô cùng cường. Đại, Thất Dạ bốn phía trên mặt đất toàn bộ hố to, nhưng là kỳ quái là, lấy Thất Dạ làm trung tâm, 1 mét phạm vi bên trong không có chút nào tổn thương, tất cả Shuriken cùng các loại công kích toàn bộ đứng tại Thất Dạ 1 mét bên ngoài trên mặt đất. Nhìn bốn phía tựa như là có tầng 1 nhìn không thấy màng bảo hộ. Thầy Thất Dạ hoàn toàn chặn tất cả công kích, vừa rồi đánh ta rất dễ chịu sao? 040, hiện tại đến phiên ta. Thất Dạ nhìn lấy bốn phía Iwagakurei. Thất Dạ ôm Kusinai hướng về lân cận một tên Iwagakurei đi đến, hiện tại Thất Dạ căn bản không giống như là đang chiến đấu, mà giống như là tại dạo chơi ngoại thành. Hơn nữa còn là ôm một cái la lị dạo chơi ngoại thành. Lúc này Kusinai tại Thất Dạ trong ngực căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Bởi vì Kusinai phát hiện, chỉ cần có Thất Dạ ở bên người, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể gặp giữ hóa lành. Kusinai hiện tại đối tại sự tình gì đều đặc biệt hiếu kỳ. Lúc đầu bởi vì Uzumaki nhất tộc bị hủy diệt thương tâm cũng quét qua hết sạch, người hỗn đản. Đi chết đi, nhìn thấy Thất Dạ hướng về chính mình đi tới. Cái này Iwagakurei bởi vì sợ hãi theo bản năng xông trong tay 2 thanh phi tiêu ném ra ngoài người. Này Iwagakurei cũng tại biết Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại. Bởi vậy trong tay hắn cái này 2 thanh phi tiêu mục tiêu công kích cũng không phải là Thất Dạ, mà là hướng về Thất Dạ trong lồng ngực Kusinai công tới, lại dám công kích ta đáng yêu đồ đệ. Quả thực là muốn chết. Nhìn thấy cái này Iwagakurei công kích, Thất Dạ vô cùng tức giận, khẽ vươn tay trực tiếp tiếp nhận cái này 2 thanh phi tiêu, răng rắc nắm phi tiêu. Thất Dạ vừa dùng lực, hung hăng bóp, ở tên này Iwagakurei ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này 2 thanh phi tiêu trực tiếp bị Thất Dạ bóp thành một cái thiết cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.